Hợp đồng định mệnh, chương 29, vết cắn trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng làm việc sang trọng, các vật dụng trang trí cao cấp mang đậm chất phong cách của hoàng gia. Phác Chí Nghiên ngồi phía sau bàn làm việc đối diện là Nhân Tĩnh, mắt vừa thấy ly của Chí Nghiên cạn đế, Nhân Tĩnh cầm ngay chai rượu rót cho anh. Chí Nghiên lắc lư ly rượu màu đỏ thẫm, nghiêng đầu nhìn bóng hình mình trong chiếc ly thủy tinh mới nhẹ giọng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn dòng nước đỏ đang nhấp nhô trước mắt. Thông tin 32, cổ phần của Hiếu Mẫn đã được mua, chủ tịch có cần tiết lộ người mua không? Không cần, để lão già đó tự điều tra sẽ thú vị hơn, tôi sẽ chơi với ông ta. Sẽ cho ông ta bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vâng, được rồi, cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi. Nhân Tĩnh mấp máy môi nhìn Chí Nghiên muốn nói rồi lại thôi. Chí Nghiên quay đầu nhằm hiểu thái độ của cậu ta, nhướng mày lên tiếng. Còn chuyện gì sao, chủ tịch, lúc ăn cơm, tôi thấy sắc mặt của cô Hiếu Mẫn không được tốt, có cần gọi bác sĩ không? Ánh mắt sắc bén liền hướng đến Nhân Tĩnh, như nhìn rõ ý tứ sâu xa trong đôi mắt của cậu ta, có lẽ chỉ cảm nhận được sự thương cảm. Ngoài ra không có ý gì khác, sắc mặt Chí Nghiên mới dễ coi được đôi chút, môi mỏng nhếch nhẹ. Không sao, chỉ là bị hù dọa quá độ, đó là biểu hiện của chứng bệnh sợ cảm giác mạnh mà thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏe, cậu không cần lo lắng. Nhân Tĩnh nhíu nhẹ chân mày, thì ra đây là biểu hiện của chứng sợ cảm giác mạnh, nhưng sao chủ tịch lại biết, nếu nghĩ đơn giản thì sẽ cho rằng Hiếu Mẫn không quen với tốc độ nên sợ hãi, nhưng Chí Nghiên lại khẳng định đây là chứng bệnh sợ cảm giác mạnh. Nhân Tĩnh gật đầu xem như không có chuyện gì, rồi rời đi. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt vào ly rượu nhìn càng hấp dẫn mắt người nhìn, uống cạn phần rượu còn lại. Xoay ghế, hướng mắt ra phía bầu trời đêm đầy sao. Im lặng bất động khoảng nửa tiếng sau. Cũng rời khỏi phòng tiến về phòng ngủ, cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, dưới ánh đèn ngủ, Hiếu Mẫn say giấc cả khuôn mặt vùi vào chiếc gối trắng. Mái tóc tung xõa ra sau, chiếc chăn tuột xuống ngang eo. Chiếc áo ngủ màu đỏ, hững hờ che phủ cơ thể trắng muốt. Anh ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt mịn màng non nớt. Nhớ lại buổi sáng khi cô nổi giận với mình, ném nón bảo hiểm rồi ra tay đánh người, Chí Nghiên liền bật cười, nụ cười hiếm hoi ngày càng sâu. Không ai nghĩ khi cô nổi giận cũng không kém phần ghê gớm. Dù vậy anh rất thích cô luôn bộc lộ cảm xúc thật sự trong lòng mình khi ở bên anh, chứ không phải là một Hiếu Mẫn không cảm xúc, luôn hờ hợt lạnh nhạt điềm nhiên với mọi thứ. Vui buồn không thể hiện, đeo một mặt nạ không phải chính mình để sống với thế giới 2 năm qua. Hiếu Mẫn thật sự rất mệt mỏi, phải ngồi máy bay gần 10 tiếng, khi đến nơi lại bị Chí Nghiên chỉnh không thương tiếc nên đêm hôm nay cô ngủ rất sâu. Cảm giác bên giường lún xuống, sau đó cả cơ thể bé nhỏ bị bao vây bởi một vòng tay rắn chắc và vùng ngực ấm áp. Hiếu Mẫn, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ rụi vào ngực anh, cọ sát tìm vị trí ngủ thích hợp. Mặc anh thả từng nụ hôn trên tóc cô, bàn tay càng gỡ từ lưng xuống đến eo cô không ngừng xoa nắn. Chí Nghiên nâng người cô lên, từ mặt đến cổ vừa nhột vừa ngứa, Chí Nghiên cố tình đùa dai hôn khắp mặt cô nhưng thật sự Hiếu Mẫn. Mở mắt không nổi, cô chỉ lấy tay đẩy khuôn mặt mang đầy ý cười của anh lúc này ra, rồi mệt mỏi ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi còn thức không ai có thể thấy được khuôn mặt nũng nịu như trẻ con của cô. Chí Nghiên yêu thương mốt môi hồng mấy cách mới kéo chăn phủ cho cả hai. Thỏa mãn ôm cả thân thể thơm ngát vào người, dù cả buổi tối nay cô chẳng thèm để ý đến anh. Anh biết rõ cô vẫn chưa nguôi cơn giận lúc sáng. Mà thật ra anh không có ý định dỗ dành, vì anh chính là muốn cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm mà. Vì cả đêm ngủ ngon giấc, buổi sáng Hiếu Mẫn dậy rất sớm liền phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng ôm của Chí Nghiên. Người đàn ông này khi ngủ cũng thể hiện sự bá đạo chiếm hữu ngang ngược. Một tay choàng qua ôm chặt eo cô, chân dài kẹp lấy chân cô, cả khuôn mặt cô vùi vào lòng ngực của anh. Nói đúng hơn cô không khác gì chiếc gối ôm của anh. Cảm nhận rõ hơi thở đều đang phả trên trán mình. Hiếu Mẫn chớp mắt mấy cái liền để cho đầu óc được tỉnh táo. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn ngực màu nâu đồng vạm vỡ, lại nhớ những chuyện ngày hôm qua anh ra tay tàn nhẫn với cô. Đôi chân mày liễu nhíu chặt, nghĩ đến sự chật vật thê thảm của mình, còn có khuôn mặt rừng rưng vô cảm của anh, cơn tức giận uất ức trỗi dậy, đôi mắt xinh đẹp nhắm ngay điểm hồng trước ngực anh. Hàm răng trắng tinh không hề kiêng kỵ phập xuống, vừa day vừa nghiến. Chí Nghiên trong giấc ngủ ngon lành, cơn đau nhói trước ngực truyền đến. Anh liền mở mắt nhìn cái đầu đen đang trước ngực mình không ngừng tàn nhẫn tấn công nơi nhạy cảm của anh. Chí Nghiên hít thở sâu kìm chế cơn đau để cô phát tiết. Sau khi cắn qua một lúc, xem như hả dạ, Hiếu Mẫn mới nhìn vào vết cắn thấy rõ dấu răng của mình nơi đó còn rớm cả máu. Nhưng quái lạ vì sao người đàn ông này không đau mà kêu lên. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt thấy Chí Nghiên cũng nhìn mình. Sao buổi sáng mà thấy trời bỗng âm u, trong lòng không ngừng mắng mình. 2 năm qua cô luôn điều tiết tâm tình rất tốt, từ khi nào cô lại trẻ con như vậy, sao hôm nay lại không kiềm chế được cảm xúc. Luôn nhắc nhở chính mình người đàn ông này rất nguy hiểm nhưng lại luôn phạm lấy sai lầm. Ở bên cạnh anh cô liền bộc lộ tính khí không tốt của chính mình đã chôn vùi thời gian qua. Cắn thì cũng đã cắn rồi, giờ đánh chết cô bắt cô xin lỗi cô sẽ không xin lỗi đâu nhé. Chỉ là vết cắn nho nhỏ có đáng gì với việc anh đối xử với cô ngày hôm qua đâu. Theo logic suy nghĩ của mình, Hiếu Mẫn cứng đầu mím môi trừng mắt với anh, mắt liếc nhẹ vết cắn trên ngực rồi nhìn khuôn mặt nhỏ đang ôm hận của cô. Anh trầm giọng hỏi, không cắn nữa sao, cách Trương.